Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, Ma Tu Ngọc Phù. Nửa tháng sau, Lam Thái Dương vừa bay lên, một tòa cực kỳ khổng lồ thành trì xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nó như một tòa cự long, vắt ngang đang lúc mọi người trước mắt, từ trái sang phải, mãi cho đến chân trời, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Thậm chí, trong thành không chỉ có kiến trúc liên miên, có địa phương càng là dãy núi chập trùng, sông lớn cuồn cuộn, tình cảnh cực kỳ chấn động. Này một thành, tựa như một quốc gia. Chuyện này, chính là Ngự Thiên Thành à. Quả nhiên mênh mông, ở thấy được trung vực rộng lớn sau khi thần thuyền trên mọi người đã chết lặng. Lần này đúng là không có hô to gọi nhỏ, thế nhưng vẫn cảm thấy chấn động. Là cái gì hạn chế sự tưởng tượng của bọn họ lực? Ao ao rào, thở phì phò, giữa bầu trời, rất nhiều người ở phi hành, như con châu chấu bình thường tự bốn phương tám hướng bay tới. Có cưỡi tàu bay, có đứng cự kiếm trên, có đứng khổng lồ là yêu thú trên lưng. Cũng có người không có công cụ thay đi bộ, chỉ có thể khổ bức địa phi hành. Thế nhưng, này con giới hạn ở bên ngoài, tòa yêu mênh mông thành trì bầu trời, như khu vực chân không, không có bất kỳ người nào dám ở mặt trên phi hành. Chúng ta đi xuống đi, Ngự Thiên Thành có quy định, tất cả mọi người chỉ có thể đi thành môn tiến vào. Hơn nữa ở Ngự Thiên Thành bên trong, bất luận người nào không cho phi hành. Mạc Lam nghiêm túc nói rằng, tốt, biết rồi. Mọi người gật đầu, sau đó cấp tốc rơi xuống thuyền. Giao, Mạc Lam vung tay phải lên, thân thuyền cấp tốc thu nhỏ, như một mảnh lá cây màu xanh, bị hắn cất đi. Vào thành đi, đoàn người ở Mạc Lam dẫn dắt đi, tiến vào thành ở cửa thành, dĩ nhiên không phát sinh xung đột. Đối với lần này, Mạnh Hàn phi thường bất ngờ. Cửa thành bình thường đều là sự cố phát hơn đoạn đường, chỉ cần chân mệnh thiên tử vừa đến cửa thành, tất nhiên sẽ phát sinh chút chuyện, hoặc là gặp phải lực lượng ngang nhau đối địch thế lực chê cười, hoặc là có đại tộc công tử ca rêu rao khắp nơi ở cửa thành va cá nhân, đẩy tiểu cô nương cái gì. Thế nhưng lần này chẳng có cái gì cả phát sinh, chẳng có cái gì cả. Thực sự là mất hứng. Rốt cục, bọn họ đi tới Thiên Thần Học Viện ở ngoài. Trước mắt là một mảnh to lớn xanh thảm hồ nước, mà toàn bộ học viện là một tòa to lớn hòn đảo. Mặt trên kiến trúc san sát, rộng rãi khí quyển. Thiên Thần Học Viện còn chưa mở thả, không người nào dám tự tiện xông vào. Chúng ta muốn đi vào, còn phải đợi thêm 2 ngày. Mạc Lam thở dài, có chút bất đắc dĩ nói rằng, viện trưởng vì sao thở dài? Nghe Thương hỏi, bọn họ đều đi rồi lâu như vậy rồi, còn kém 2 ngày nay. Mạc Lam hơi trầm mặc, sau đó nhìn về phía mọi người. Các ngươi có biết, này Ngự Thiên Thành, tấc đất tấc vàng, giao, mọi người sắc mặt khẽ biến. Lẽ nào, theo ta được biết, hiện tại trong thành rượu ngon nhất lâu, ngủ ở một ngày liền muốn 10.000 võ tinh a, hơn nữa là mỗi người 10.000. Mạc Lam cười khổ nói, hí, chuyện này, đây là muốn nghịch thiên sao? Dù cho mọi người dòng dõi không tầm thường, nghe thế loại giá cả như cũ là mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. 20.000 võ tinh, bọn họ phó nổi. Nhưng vấn đề là, đáng giá sao? Thật giống như ở cảnh khu, một bình phổ thông nước khoáng thịt ngươi 1 vạn tệ. Đó cảm thụ, có điều, lúc này, một người trẻ tuổi nói rằng, ngài cũng nói, đó là quý nhất tửu lâu, chúng ta đi ngủ ở rẻ hơn chút không là tốt rồi sao? Mạnh Hàn đẳng nhân im lặng không lên tiếng, Mạc Lam quay đầu. Nhìn cái này hắn không nhớ được tên trẻ tuổi người, trầm mặc một chút, sau đó nói mà không có biểu cảm gì nói, ta đường đường chân võ cảnh cường giả, Điểm ấy thể diện hay là muốn? Nạch, người trẻ tuổi này sắc mặt cứng đờ. Đúng rồi, thể diện. Tuy rằng bọn họ những người này chỉ là đằng long cảnh. Tại đây Ngự Thiên Thành bé nhỏ không đáng kể. Nhưng Mạc Lam La chân vũ cảnh cường giả a, càng là Tây Nam quần vực bá chủ cấp nhân vật. Người như vậy, khả năng chỗ ở tiện nghi tửu lâu sao? Đó là đối với thân phận sỉ nhục. Huống chi, chuyện như vậy nếu như bị đối thủ cũ biết rồi, e sợ một quãng thời gian rất dài đều không nhấc nổi đầu lên. Được rồi, đừng suy nghĩ, tất cả tiền lão phu ra. Mạc Lam lắc đầu nở nụ cười, thản nhiên nói, mặc dù có điểm phiền muộn, nhưng chút tiền này ta còn là trở ra lên. Chuyện này, không hay lắm chứ, mọi người cả kinh. Sau đó Cự Tuyệt nói, dù sao ra Nghê Thương Đỗ Thanh Lâm ba người ở ngoài, những người khác cùng Mạc Lam đều không quen không biết, không nên nói nữa, lão phu thân là tiền bối, làm sao có thể để cho các ngươi một đám tiểu bối bỏ tiền. Mạc Lam vung vung tay, như chặt đinh chém sát, cái này, vậy thì, đa tạ viện trường, nói đều nói đến cái này phần trên. Mọi người cũng không tiện cự tuyệt, thế nào cũng phải cho chân võ cảnh cường giả một điểm mặt mũi. Hắc Dạ Hàng Lâm, Ngự Thiên Thành vẫn sáng như ban ngày, các loại quang mang hòa lẫn, thậm chí tựa đầu đỉnh bầu trời đêm đều chiếu rọi đến màu da cam một mảnh. Mà trong thành một tòa xa hoa trong tửu lâu, Mạnh Hàn ngồi ở trong phòng của mình, yên lặng uống trà, hắn đang chờ người. Nếu như hắn không đoán sai, người này chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Tùng tùng tùng, quả nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, Mạnh Hàn thưởng thức trong tay cốc uống trà. Bình tĩnh nói, cửa mở, một người trẻ tuổi đi vào. Người này toàn thân áo đen, tướng mạo bình thường. Nếu như Nghê Thương, Tử Phong đẳng nhân ở đây, sẽ phát hiện, người trẻ tuổi này chính là mấy người kia thực lực giống như vậy, nhưng tiềm lực bất phàm trẻ tuổi người một trong. Ngươi một mực chờ đợi ta sao? Người trẻ tuổi này cười cợt, ánh mắt có chút thâm thúy. Không phải vậy đây. Mạnh Hàn tự nhiên rót một chén trà. Xem ra ngươi đã sớm nhận ra ta. Người trẻ tuổi này mặt mỉm cười, hỏi, ngươi là lúc nào nhìn ra được? Từ ngươi vừa xuất hiện. Mạnh Hàn nói rằng, ta ngụy trang như thế thất bại à? Người trẻ tuổi khóe miệng hơi vừa kéo, tựa hồ có chút khó có thể tiếp thu. Không, của ngụy trang rất tốt, người bình thường rất khó nhìn ra, mà ta chỉ là đặc biệt lưu ý một hồi. Mạnh Hàn nhìn hắn, ý vị thâm trường nói, bởi vì ta biết, người nhất định sẽ tiến vào trung vực, bởi vì chỉ có ở đây, ngươi mới có thể làm đến chuyện ngươi muốn làm. Người trẻ tuổi trầm mặc một chút, sau đó cười khổ lắc đầu một cái. Không hổ là tiên sinh a. Thời khắc này, tiếng nói của hắn phát sinh ra biến hóa, tựa hồ rất trẻ trung, rồi lại mang theo một luồng tang thương cảm giác. Hắn là ma tu. Hắn nhìn Mạnh Hàn, ánh mắt cảm kích, căn cứ ngươi nói phương pháp, ta cố ý đi thăm dò một hồi. Quả nhiên, ở một ít sách cổ đôi câu vài lời bên trong, tồn tại mượn âm dương lời giải thích. Ngươi nếu như không nói cho ta, có thể ta thật sự sẽ rổ chúc vùng vẩy đập nước công giá tràng. Mạnh Hàn không có nói tiếp. Sau đó hỏi, ngươi là đến cáo biệt? Ừ, thời gian cấp bách, ta nhất định phải mau chóng tìm về ta đã từng thực lực. Ma Tu hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, tốt. Mạnh Hàn gật gù, ta vẫn không biết ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao. Nhưng ta đã có thể xác định, ngươi cũng không có không gì không làm được lực lượng, chí ít hiện tại không có. Ma Tu nhìn Mạnh Hàn, ánh mắt thâm thúy, cho nên, ngươi muốn làm gì? Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười, giết ngươi. Ma Tu híp mắt lại, sau đó lại cấp tốc lộ ra nụ cười. Ngươi tin sao? Giao, Tay phải hắn vung lên, một ánh hào quang bắn ra. Đồng, Mạnh Hàn cực kỳ ăn ý đưa tay tiếp được. Đó là một viên ngân sắc ngọc phù. Nếu có không giải quyết được chuyện, có thể liên hệ ta. Ma Tu nói rằng, sau đó cười ha ha. Đương nhiên, người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Ta cũng không nói nhất định sẽ giúp ngươi. Cái này ngươi yên tâm. Mạnh Hàn cũng cười. Tạm biệt, tạm biệt. Ma Tu bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất rồi. Hô, Mạnh Hàn tay phải nắm bắt ngọc phù, hít sâu một hơi. Này một bút ân tình, tựa hồ kiếm bộn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,